Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 609, người có phải hay không quên ai? À, thật sao, Sengoku tiên sinh, người có phải hay không quên người nào đó? Nhưng mà, đối mặt Sengoku nổ xuống bạo lực một quyền, Siliev lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ âm mưu nụ cười như ý nói. Quên đi người nào đó, người kia là chỉ, nghe xong, Sengoku không khỏi thấp giọng nỉ non một câu, trong đầu quang điện bay tránh, ngẫm lại mình rốt cuộc quên lãng ai. Sau đó, hắn đột nhiên giống là nghĩ đến mình quên lãng ai, không khỏi lập tức sắc mặt đại biến. Tặc ha ha, Sengoku tiên sinh, xem ra ngươi là rốt cục nhớ tới ta. Bất quá rất đáng tiếc, đã chậm. Ngay tại Sengoku rốt cục nghĩ từ bản thân quên lãng ai thời điểm, trước người hắn đột nhiên truyền đến một đạo đắc ý cuồng vọng tiếng cười. Yami Anamichi, trong bóng đêm, vĩnh viễn trầm luân đi. Sengoku Đức Phật, dâu đen phảng phất trở thành hắc ám chi vương đồng dạng. Toàn thân quanh quẩn lấy kinh khủng làm cho người đè nén hắc ám vũ khí, không ngừng khuếch tán lan tràn ra, đón lấy, toàn bộ lớn hoàn toàn trở thành một vùng tăm tối thông đạo. Loại cảm giác này, không được, Sengoku đột nhiên cảm giác thân thể của mình chùn xuống. Hắn cúi đầu xem xét, đại Phật thế mà bị hắc ám hút vào, cũng tiếp lấy truyền đến một cỗ mạnh mẽ áp bách chi lực, để đại Phật đều đang tiếng rung, hình thể lắc lư, có chút duy trì không ngừng cảm giác, moa moa no 50 lần nhanh. Mắt thấy Sengoku bị khốn trụ, còn lại đám người đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Hắn vẫn là cái kia tích cực nhất, bá một tiếng liền xuất hiện Sengoku trước mặt, cánh tay phải tại năng lực gia trì hạ biến lớn hơn 10 lần, nhưng mà lực lượng lại tăng lên hơn 50 lần, xé rách không khí, cuồng hống mà đi. Bành, tuy là Sengoku đại Phật, cũng không có cách nào tiếp nhận như thế lực lượng kinh khủng. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn rung động, Sengoku đại Phật trực tiếp tại vô tơ dưới nắm tay vỡ nát. Hoàng kim nghiệp hỏa, đón lấy, thái tá lo công kích theo sát mà đến, một cái xích hồng hoàng kim nắm đấm liệt không gào thét mà tới. Kinh khủng nhiệt độ cùng lực lượng kinh khủng, liền là Sengoku bị trực tiếp đánh trúng, sợ là cũng không chiếm được tốt. Phật chi, ngay tại Sengoku chuẩn bị phát động năng lực, dùng sóng xung kích đem thái tá lo cái này một đòn mãnh liệt đỡ được thời điểm, dâu đen trong mắt tinh quang lóe lên. Quát, Sengoku tiên sinh, cũng đừng coi nhẹ ta. Kurozu, lực hút. Dâu đen đối Sengoku trực tiếp đưa tay phải ra, năng lực phát động, trong nháy mắt liền có một cỗ cường đại lực hút tác dụng trên người Sengoku, dẫn dắt Sengoku trực tiếp nghênh hướng thái tá lo một quyền này. Phốp, một quyền này, rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Sengoku, trong chốc lát thanh thúy nứt xương thanh âm vang vọng bốn phía, bị cực tốc đánh bay ra ngoài. Máu tươi vẩy khắp trời cao. Thiên tử cười, cho dù là dạng này, Katarina cũng y nguyên như bóng với hình, cũng không có muốn buông tha Sengoku ý nghĩ. Viêm hiện, cùng Katarina, Devon có đồng dạng ý nghĩ, chính là người đương nhiên thuộc Siliev. Hắn xuất hiện tại Katarina, Devon đối diện, dông tố phía trên quanh quẩn lấy một cỗ kinh thiên làm kinh sợ người sắc bén khí tức. Tiếp lấy, liền đối với Sengoku trái tim đâm thẳng tới. Cái này nếu để cho Siliev đạt được, Sengoku lớn nửa cái mạng đoán chừng cũng liền không có. Có thể trở thành hải quân nguyên soái trấn nhiếp hải quân bên trong nhiều như vậy người kiệt ngạo. Sengoku đương nhiên là có thuộc về mình lực lượng. Phật mười. Chỉ thấy hắn đang lùi lại trên đường lại chắp tay trước ngực. Tiếp lấy trên thân quang mang đại tác, hai đầu kim hoàng Phật chi thủ cánh tay ầm vang mà ra.